Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Chơi cái lớn. Nazarick, phòng khảo vấn bên ngoài. Hồ Tương Đương lại nói những worker này thực lực thật đúng là mạnh. Phí hết ta khí lực thật là lớn. Aura xoay mảnh khảnh bả vai, mang trên mặt sức sống bắn ra bốn phía dáng tươi cười. Bất quá Nazarick đã rất lâu chưa từng xuất hiện dạng này người xâm nhập. Đem bọn hắn thanh lý có thể cực lớn trình độ hoạt động thân thể. Cảm giác thật sự là tâm tình thư sướng a. Nếu như mỗi cách một đoạn thời gian liền đến một đám người xâm nhập liền tốt. Ngươi nói đúng đi, Mare, tỷ, vẫn là từ bỏ. Cái này, bọn này người xâm nhập thật là đáng sợ. Mare hai chân trụm lại, ôm một cây đầu gỗ pháp trượng, hơi cúi đầu, lộ ra một bộ nhát gan dáng vẻ. Tại cách khác trượng đỉnh, có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Nghe nói như thế, Aura hai tay chống nạnh, đang muốn răn dậy, liền nghe được một tiếng bén nhọn lại cao thanh âm đâm xuyên qua thổ nhưỡng. Từ dưới đất chỗ sâu truyền đến tiếp theo mà đến là mãnh liệt chấn động. Phảng phất có cái nào đó chôn sâu dưới mặt đất cự thú tỉnh lại. Đây là cảnh báo, có người xâm nhập vương tọa chi sảnh. Chẳng lẽ ngoại trừ những người này, còn có ẩn tàng người xâm nhập? Aura sửng sốt, biểu lộ kinh ngạc, Mare như cũ biểu hiện sợ hãi. Nhưng là màu sắc khác nhau trong con mắt lại lóe lên một vòng ẩn tàng cực sâu màu đen. Đồng thời vuốt ve ra tay bên trên một viên khắc lấy màu đỏ phức tạp hoa văn chiếc nhẫn. Do dự một chút, không có khởi động, tỷ, một người mà nói có chút không an toàn. Chúng ta cùng đi đi, đi, Aura nhẹ gật đầu, nhảy dựng lên, tại vách tường hai bên điểm nhẹ. Nhanh chóng xuyên thẳng qua, mà Mare thì là ôm đầu gỗ pháp trượng, lảo đảo nghiêng ngã đi theo, tốc độ không chậm chút nào. Nazarick, dưới mặt đất một tầng, phía bên phải thông đạo, bọn gia hỏa này thật đúng là có thể chạy, giống như là chuột đồng dạng rảo hoạt, hơn nữa thực lực đều rất cường đại, thật không nghĩ tới thế giới bên ngoài còn có dạng này cường giả. Thế giới này thổ dân thực lực không đều cần phải phi thường yếu mới đúng không? Cô Si Tu cực lớn giác hút khẽ trương khẽ hợp, phun trào ra nhàn nhạt hàn khí. Ở bên người hắn bốn cái tay cánh tay, hai cái nắm lấy lấp lóe hàn quang chiến kích, mặt khác hai cái phân biệt dẫn theo Hacker cùng Robert Dick. Giờ phút này hai người mặt sưng phù giống như đầu heo, máu me khắp người. Thoi thóp, ở bên cạnh hắn, đồng hành là Sebas, mắt phải che tại trong bóng tối, cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới chân mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Trên vai của hắn khiêng Ymir, cùng hai người khác khác biệt, Ymir chỉ là bị đánh ngất đi, trên thân không có vết thương, tình cảnh tốt hơn không ít, mấy người kia tiếp xuống làm sao xử lý, là chờ đợi ấy đại nhân thẩm vấn. Vẫn là giao cho khảo vấn quan. Đi vài bước, Sebas ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi thăm. Cô Si Tu hơi há ra cực lớn giác hút, vẫn chưa trả lời, chỉ nghe thấy còi báo động chói tai. Biến sắc, đáng chết, là ai đại nhân tại vương tọa chi sảnh thiết trí cảnh báo? Có công việc người chạm đến nơi đó, thật sự là một đám đáng hận chuột. Cô Si Tu băng hồ đồng dạng đôi mắt kịch liệt gợn sóng, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Sebas, đừng quản bọn gia hỏa này, mau cùng ta đi qua. Cô Si Tu nói chuyện, đem trong tay hai người như túi rách vứt bỏ. Từ không biết tên địa phương rút ra một cây màu đen đầu đinh chùy cùng một thanh cự kiếm. Hướng về dưới mặt đất chạy. Được, Sebas đáp ứng một tiếng. Đem Ymir ném xuống đất, đi theo, không biết là có hay không ảo giác nguyên nhân. Ymir rơi trên mặt đất thời điểm, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Nazarick, dưới mặt đất một tầng, một chỗ rộng lớn căn phòng, Đã bắt đầu sao? Là thời điểm đi qua. San Tia nghe dưới lòng bàn chân truyền đến chói tai thanh âm. Cảm thụ được bốn phương tám hướng chấn động. Nỉ non một câu, nhìn về phía co quắp tại góc tường. Vẻ mặt đờ đẫn ba tên xâm lâm tinh linh. Tại cái này ba tên tinh linh trước mặt trên đất trống. Để mấy cái giống bình dược tề. Nigun không hy vọng các ngươi chết. Nếu như các ngươi chết ta sẽ bối rối. Cho nên tại hết thảy đều kết thúc trước đó. Thật tốt đợi ở chỗ này đi. San Tia nhìn bên ngoài còn tại du đãng kẻ bất tử liếc mắt. Vươn tay, tại ba tên xâm lâm tinh linh trên thân thiết hạ một tầng dày đặc phòng ngự ma pháp lồng ánh sáng. Xoay người rời đi, Nazarick, thần miếu bên ngoài, cực lớn cảnh báo tiếng oanh minh truyền lại đến nơi đây đã yếu ớt không ít. Nhưng là vẫn đinh tai nhức óc, ai ô ơ gào lắc lắc bạch cốt trên bàn tay còn sót lại huyết nhục. Trong hốc mắt hai cái điểm đỏ chấn động kịch liệt, ẩn chứa mãnh liệt tức giận. Tại dưới thân thể của hắn, Greenleaf tiểu đội thành viên chân cụt tay đứt hỗn hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, phảng phất tu la địa ngục, lại có người xâm nhập vương tọa chi sảnh. Không thể tha thứ, là cái kia bốn cái không ở trên tấm hình người sao. Vẫn là ẩn tàng những người khác. Nói chung đi qua nhìn một chút tốt rồi. Ta đối với mấy cái này côn trùng nhẫn nại cũng nhanh đến cực hạn. Ai ô ô gao thanh âm trầm thấp lại tràn ngập sát ý. Giấy rụa trên ngón tay một viên khắc họa lấy màu đỏ phức tạp đồ án chiếc nhẫn. Dưới chân xuất hiện một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Làm những thứ này thời điểm. Ai ô gao nhìn về phía trước mặt trên bậc thang đứng năm tên chiến đấu hầu gái. Nói, các ngươi trước đợi ở chỗ này. Lupu chiếu cố cho những người khác. Sở dĩ truyền đạt dạng này chỉ lệnh. Là bởi vì trong năm người chỉ có Lupus Resigner không có thụ thương. Những người khác thương thế mặc dù bị chữa khỏi. Nhưng vẫn là có chút suy yếu. Tuân mệnh, Lupus Resigner hơi cúi đầu. Cung kính đáp ứng, khóe mắt liếc qua quét đến IOO gao thân ảnh biến mất. Trong mắt màu vàng óng bên trong con ngươi phóng đại, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tràn ngập tươi cười quái dị. Nazarick, vương tọa chi sảnh, cửa lớn rộng mở, Michiri đi tại cái này đủ để dung nạp mấy trăm người rộng lớn sân bãi. Nhìn xem trước mặt trên vách tường phiêu động 41 mặt cờ xí. Cùng phía trên khắc họa phức tạp hoa văn, tâm tình hơi xúc động, cuối cùng đi đến một bước này, cùng hắn nói là ta tỉ mỉ chu hoạch, không bằng nói là sự an bài của vận mệnh, hắn một lúc bắt đầu chưa hề nghĩ tới muốn cùng ai. Ô ô gao cùng Nazarick là địch, nhưng là không có cách nào, hắn cần công lược nhân vật nữ chính, mà ai ô ô gao sẽ không nhìn xem hắn cướp đi chính mình thuộc hạ. Cho nên cuối cùng, đây là lợi ích xung đột. Thật đúng là phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Michiray nỉ non tự nói. Bước nhanh hơn, tại đỉnh đầu hắn rơi xuống 8 chi đao ám sát trùng. Còn chưa đến mặt đất, liền bị hắn dùng một cây spirit lan xé rách thành bụi phấn. Mà tại dưới chân hắn xuất hiện ma pháp trận, vô luận là ngập trời pháo bông. Vẫn là hình thành cự long băng xương, hay là màu xanh sẫm nồng đậm độc vụ, cũng không thể làm sao hắn. Một bộ phận bị trên người hắn ma nữ áo choàng cùng nữ yêu mạng che mặt hấp thu. Mặt khác một bộ phận thì bị hắn tự thân thập giai ma miễn tiêu trừ. Cứ như vậy, Michiray đi qua thật dài đại sảnh, vượt qua hơn 10 giai thang lầu. Đi tới do thủy tinh chia cắt mà thành cực lớn vương tọa trước. Vươn tay, cầm phía trên trôi nổi toàn thân màu vàng. Hình như bầy rắn quấn quanh công hội pháp trưởng. Chúc mừng player phát hiện siêu giai thần khí. So sánh one item, IOO gao chi trưởng. Cùng player không phù hợp. Không thể sử dụng, có thể hiến cho hệ thống. Hối đoái 5.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng phân giải? Không phân giải, Michiray nói chuyện, phát động thân phận chuyển đổi, biến thành Nairea, trong tay pháp trượng tin tức lập tức hiển lộ ra. IOO Gao chi trưởng, toàn bộ thuộc tính cộng 500, toàn hệ ma pháp tổn thương cộng 100%, có thể sử dụng tùy ý bát giai trở xuống ma pháp. Bổ sung kỹ năng một bảo ngọc triệu hoán, tiêu hao khác biệt bảo thạch lực lượng, triệu hoán 7 loại thuộc tính khác nhau cao giai nhất căn nguyên nguyên tố tinh linh. Mỗi viên bảo thạch mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một lần. Bổ sung kỹ năng 2 tự động nghênh kích, đối với 1 mét phạm vi bên trong công kích sinh ra nhận biết. Cũng tự động đánh trả, tạo thành đại lượng tổn thương. Bổ sung kỹ năng 3 sửa đổi thuộc tính, có thể tùy ý sửa đổi Nazarick bên trong toàn bộ NPC thiết lập. Bổ sung kỹ năng 4 hạch tâm biểu tượng, là IOO Gao công hội tín vật, một khi bị phá hư đem dẫn đến công hội giải tán. Không hổ là Nazarick các chí tôn làm ngày cày đêm, hao phí đại lượng tâm huyết chế ra vũ khí. Dạng này thuộc tính thật sự là phi thường nghịch thiên a. Michiray cảm thán một tiếng, lý do an toàn, hắn trước xếp lại một cái, sau đó phát động pháp trượng năng lực, xuất hiện trước mặt một loạt thật dài nhân vật thiết lập đơn. Không do dự, hắn tại tất cả mọi người phía dưới, tăng thêm yêu tha thiết Nigun thiết lập, bao quát nam tính, ta ở trong mắt người khác có Nigun, Nairea cùng Michiray 3 cái thân phận. Dạng này thiết lập quá mức hời hợt. Hơn nữa nếu như trên thế giới này xuất hiện một tên khác gọi Nigun người làm sao xử lý? Trầm, ngâm dưới, Michiray cảm thấy không an toàn. Đem thiết lập đổi thành yêu tha thiết đồng thời vì Nigun. Nairea cùng Michiray vĩ đại tồn tại. Dạng này mặc dù bảo đảm cái này tồn tại nhất định có thể chỉ hướng ta. Nhưng vẫn là không an toàn. Bởi vì bọn hắn mặc dù yêu ta, cũng tương tự sẽ thương tổn ta. Michiray cắn răng, trong mắt lóe lên hàn quang. Đã có được sửa đổi thiết định năng lực. Hắn chuẩn bị chơi cái lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.